Hồ Bất Quy gật đầu. Nữ tử kia điều chỉnh khí huyết, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trước khi nàng bước một bước đi lên Trảm Thần Đài, nàng lại cười nói. Các người đi sau đi, ta tới thử đao trước, xem thành tựu nguyên thần võ đạo của ta có thể ngăn cản được một đao của Trảm Thần hay không. Nàng vừa đứng ở trên Trảm Thần Đài, hai đạo huyết sát đan xen vào nhau, hai đạo huyết sát này nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như hai đường huyết quang xoay quanh cổ của nàng, mặc cho nàng chống đỡ như thế nào, xê dịch thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát được hai đường huyết quang này, cũng không có cách nào ép hai đường huyết quang này lui lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa đại điện phía trước giao trì đột nhiên ầm ầm chấn động, bụi bặm nổi lên bốn phía. Hồ Bất Quy đang chú ý tới tình hình chiến đấu trên Trảm Thần Đài, trong lòng có cảm giác vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sau của tòa đại điện này đột nhiên bay lên, một đạo khí huyết phóng lên trời cao, lao thẳng đến một tòa cung điện phía dưới. Chẳng lẽ là Tần huynh đệ? Trong lòng Hồ Bất Quy thầm cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn về phía Trảm Thần Đài, đã thấy cửa sau của tòa đại điện thứ hai đã bất chợt chia năm xẻ bảy, đạo khí huyết cầu vồng kia tiếp tục lay động, đi nhanh rời đi, chạy như điên về phía tòa đại điện thứ ba. Thật nhanh, Hồ Bất Quy thầm giật mình, cửa sau của tòa đại điện thứ ba không ngờ cũng nổ tung ra, Hồ Bất Quy mở ra. Góc truyện audio.com, con mắt thứ ba trên mi tâm, lập tức nhìn thấy tình hình cánh cửa sau của đại điện nổ tung. Hắn là thần tộc ba mắt, con mắt thứ ba của thần tộc ba mắt là mắt thần trời sinh, mắt thần này vô cùng lợi hại, thấy rõ âm u, nhìn lên được huyền đô. Hắn lập tức nhìn thấy được chỗ cánh cửa nổ tung hiện ra bóng dáng của Tần Mục đang bay nhanh lên. Ở giữa không trung, thân thể của Tần Mục trong tư thế ngồi xổm, hai cánh tay dang ra, một chân đạp ở trên ngực của một nông phu cường tráng, giống như là chim ưng đói vồ mồi. Tần Mục giẫm nông phu cường tráng kia xuống đất, khí lưu cuồng bạo cuốn ra bốn phương tám hướng. Bị hắn giẫm xuống dưới chân chính là Cổ Sư Bá. Sắc mặt của Hồ Bất Quy cổ quái, thầm nghĩ. Vị Cổ Sư Bá này không thích dùng quyền ý tinh thần tới chém giết mà thích tự mình ra trận. Thời điểm hắn đánh chúng ta chính là tự phong tu vi, phong ấn thiên cung và thần kiều thần tàng của mình lại. Chỉ có điều hắn hình như gặp phải cái đầu gai. Nghĩ tới vị cổ sư bá kia, xương khớp trên người hắn lại bắt đầu thấy đau, trải qua một cửa ải kia của cổ sư bá là một cửa khó chịu đựng được nhất, Hồ Bất Quy thắng được cũng rất khổ cực. Nhưng vừa rồi, khi Tần Mục vừa đối mặt lại đánh bay cổ sư bá ra khỏi đại điện, đạp cổ sư bá rơi xuống đất. Tốc độ thật nhanh, Hồ Bất Quy và một nam tử khác không nhịn được giật mình. Tần Mục với khí thế giống như tuấn mã, một đường xông qua ải, xông qua hơn 10 tòa đại điện, rất nhanh lại đánh tới giao trì. Những nông phụ trấn thủ giao trì kia có thực lực còn mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới cao đại biểu cho thiên phú của bọn họ cao, bỏ ra cố gắng càng nhiều hơn, nhưng Tần Mục đi tới đó không ngờ thế xông tới lại không giảm chút nào, tiếp tục lấy tốc độ khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phá mỗi một đại điện. Đó là võ đạo thông thần của hắn sao? Hồ Bất Quy và một nam tử khác vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy Tần Mục từ trong cửa sau một tòa đại điện cuối cùng của giao trì trong bay ra, phía sau lưng hắn là khí huyết xuyên qua trời cao, bước chân của hắn lại rơi vào trên giao trì, đạp sóng chạy về phía Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài ở phía trên cao tên là Đài, thật ra giống như là một ngọn núi ngọc với những bậc thang dài tới mức không đếm hết. Bọn họ gần như không nhìn thấy rõ được bóng người của Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy được khí huyết cầu vồng xẹt qua bầu trời, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến đỉnh núi. Ta không chịu nổi nữa. Trên Trảm Thần Đài, đột nhiên có giọng nói của nữ tử này truyền đến. Hồ Bất Quy và một nam tử khác vội vàng xoay người nhìn về phía trên đài, nữ tử kia quay đầu lại, thản nhiên cười, trong nụ cười mang theo sự áy náy. Hồ Sư Huynh, Lỗ Sư Huynh, kiếp sau. Nơi cổ của nàng hiện ra huyết quang, nguyên thần và cả thân thể đã bị hai đạo huyết quang chém qua đầu. Hồ Bất Quy và vị Lỗ Sư Huynh kia lộ ra sắc mặt buồn bã. Sư muội đi bình an. Nhưng vào lúc này, một bóng người chạy như bay qua bên cạnh bọn họ, tạo ra một cơn lốc khiến trang phục của hai người bay lên. Bóng người kia chính là Tần Mục, hắn không ngừng bước chân leo lên Trảm Thần Đài, chỉ một chỉ, nhưng thấy trong Trảm Thần Đài đột nhiên có bóng tối điên cuồng phun ra, mặt đất hiện ra bóng tối U Đô, nguyên thần của nữ tử kia đã đầu thân đã tách rời, đang ngã về phía U Đô. Hai tay hắn tung bay. Góc truyện audio.com. 10 ngón chớp động, từng văn tự kỳ lạ huyền diệu không ngừng từ đầu ngón tay hắn lao vọt ra, hóa thành các loại văn tự U Đô kỳ lạ xoay quanh cổ của nữ tử kia. Những văn tự kỳ lạ cổ quái này tổ hợp lại, hóa thành từng phù văn của U Đô tối nghĩa khó hiểu, lần lượt khắc ở trong cổ của nữ tử kia. Cùng lúc đó, đầu nguyên thần của nàng cũng tự bay tới, không ngờ cùng thân thể nguyên thần không đầu của nàng liên kết lại. Thân thể của nàng muốn ngã nhào, ngã về phía Trảm Thần Đài, nhưng lại không hề ngã xuống, máu tươi từ trong cổ trên thân thể của nàng chảy ra cũng bị hai đường huyết quang này hấp thu, nhưng lại chưa từng chảy ra. ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó, không ngờ có vẻ khá dài như vậy, thời gian ở trong một chớp mắt này dường như dừng lại. Nơi cổ của Tần Mục có máu thịt điên cuồng phun ra, không ngờ lại dài ra hai cái đầu, dưới nách lại có bốn cánh tay thò ra, từng cánh tay đều đang thi pháp, đầu của nữ tử kia không ngờ dưới từng vòng phù văn tạo hóa bay xung quanh, lại bay phía cổ của nàng, rơi vào trên cổ của nàng. Bất chợt tất cả phù văn chớp hiện ánh sáng trở nên vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng bạo phát ra, khiến cho hai người dưới đài khó có thể thấy rõ tình hình trên đài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được Tần Mục với trạng thái ba đầu sáu tay đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nâng tay, u đô trên đài đã biến mất mà bóng dáng nữ tử kia đang ngã nhào không ngờ ngừng lại, sau đó giống như là thời gian chảy ngược vậy, bóng người nàng ngã xuống lại khôi phục lại trạng thái đứng. Ánh sáng tản đi, Tần Mục giơ tay lên, bấm tay bắn ra, nữ tử kia bằng tốc độ kinh người bị hắn bắn ra khỏi chàm thần đài. Trên chàm thần đài, hai đường huyết quang mất đi mục tiêu, hình như trở nên hung bạo tức giận, xoay tròn xung quanh cổ của Tần Mục. Chàm thần huyền đao, bản thân ta lại có một cái. Tần Mục cười ha ha, thanh đao này còn không chém được ta, nói gì tới hai đạo huyết sát bị áp chế đến cảnh giới sinh tử. Khí huyết ở chỗ cổ của hắn điên cuồng phun ra, giống như có con rồng lớn quay quanh, tổ long bát âm vang lên, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, không ngờ ép mở huyết đao do chàm thần huyền đao ra. Tần Mục giơ tay lên, đầu ngón tay liên tiếp điểm tới, từng tiếng đinh đinh đinh vang lên giòn giã, hai đạo huyết sát này bị hắn đánh cho không ngừng lui lại. Tần Mục sải bước đi qua chàm thần đài, lúc này hai đạo huyết sát mới bỏ qua hắn, đột nhiên tăng lên, hóa thành hai vòi rồng huyết sát giống như là hai con rồng máu dãy dụa thân thể ở trên chàm thần đài. Trong lòng Hồ Bất Quy hoảng sợ thất thanh nói, Tần lão đệ thần thông thân thể của ngươi đã đạt tới thông hiểu đạo lý cũng luyện thành vũ hồn, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Bây giờ mới chỉ có 10 ngày, Tần Mục ở chàm thần đài bên kia, xấu hổ cười, khiêm tốn nói. Thực không dám giấu giếm, ta là phách thể, học cái gì cũng rất nhanh. Ta từ nhỏ đã như vậy, học mà chậm ra trường lại nói ta làm mất thể diện của phách thể. Đây đã là rất chậm rồi. Cách chương.